Chương 0522, chấm mê sắc đẹp không thể tự kềm chế. Hai người vừa đi, Tạ Lưu Cảnh mới thỏa mãn cười lên, chướng mắt người cuối cùng đã đi. Quân Vô Cực bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ngươi bây giờ làm sao càng đổi càng ấu trí, bọn họ chỗ nào chướng mắt chính là chướng mắt. Tạ Lưu Cảnh có chút khó chịu, rõ ràng hắn và Quân Vô Cực ở cùng nhau là được rồi, hết lần này tới lần khác nhiều Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo, còn có cái Lâm Thải Vi hàng ngày muốn theo hắn cướp người, Quân Vô Cực lười nhắc cùng hắn tranh luận loại này ấu trí vấn đề. Nàng nhìn ngoài cửa sổ núi non trùng điệp, đột nhiên bật cười một tiếng, ngươi mưu kế cũng không tệ, chỉ là pha y chẳng có chút có lỗi với ta. Nói xong quay đầu lại, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi lại nói cái gì mưu kế gì, còn không chịu thừa nhận. Quân Vô Cực hừ một tiếng, ngươi cố ý ở bên ngoài biểu hiện được cùng ta thân mật, để cho người ta hiểu lầm chúng ta quan hệ, cho là ngươi là loại kia bị sắc đẹp sở mê bao cỏ, là muốn cho bọn họ phớt lờ Tạ Lưu Cảnh. Quân Vô Cực lại tiếp tục nói, ngươi làm như thế, bọn họ khẳng định nghĩ không ra ngươi là cố ý, đến lúc đó ngươi lại thích hợp biểu hiện, bọn họ có lẽ thực biết cho là ngươi đã trầm mê tại sắc đẹp bên trong, căn bản không có tâm tư điều tra nhiều năm trước cái kia cái cọc thảm án. Trong âm thầm, ngươi lại có thể trong bóng tối điều tra, thừa dịp những người kia không sẵn sàng, tra ra năm đó chân tướng cùng cựu nhân, lại từng cái báo thù. Nói xong lời cuối cùng, Quân Vô Cực nhịn không được đập bắt đầu trưởng, thật là tốt như kế, chỉ là, ngươi dạng này có phải hay không có chút có lỗi với ta hiện tại, không ít người có thế đều tưởng rằng ngươi ta ở giữa quan hệ là loại quan hệ đó, coi ta là thành phía dưới cái kia, ngươi có phải hay không nên đền bù tổn thất ta. Tạ Lưu Cảnh muốn nói lại thôi, ngươi muốn bồi thường gì, Quân Vô Cực vốn là nữ tử, chẳng lẽ còn nghĩ làm phía trên. Quân Vô Cực hít mắt, cắn răng nghiến lợi chừng hắn một hồi, đột nhiên thở dài. Thôi, xem ở ngươi trước kia đã giúp ta không ít phân thượng, lần này coi như còn thiếu ngươi nhân tình. Cùng lắm thì, về sau lại muốn diễn trò thời điểm, để cho người ta cho là nàng là phía trên cái kia là được. Dù sao Tạ Lưu Cảnh muốn chỉ là để cho người ta hiểu lầm hắn trầm mê sắc đẹp, đối với trên dưới hẳn là sẽ không để ý. A Quân Vô Cực không xác định mà suy đoán, ánh mắt tại Tạ Lưu Cảnh trên người đi lòng vòng, thấy vợ ơ y Tạ Lưu Cảnh ẩn ẩn có chút bất an. Trong lòng tổng có loại dự cảm không tốt. Cũng may, Quân Vô Cực rất nhanh thu hồi loại kia để cho hắn dùng mình ánh mắt. Nàng quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa khoát khoát tay, ta đi tàng thư các, thật vất vả tiến vào, cũng không thể lãng phí cơ hội. Tạ Lưu Cảnh do dự một cái trước mắt, đột nhiên đi theo. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem hắn, ta đi tàng thư các, ngươi cùng tới làm gì. Tạ Lưu Cảnh lý trực khí tráng nhìn xem nàng, ánh mắt vẫn còn có chút vô tội. Ngươi vừa mới không phải nói, ta hiện tại đang chìm mê sắc đẹp. Nếu là ngươi đi tàng thư các, ta lại không cùng lấy, chẳng phải là để cho người ta sinh nghi. Có thế ngươi không phải muốn điều tra đằng sau lời nói, Quân Vô Cực cố ý không có nói tiếp. Tạ Lưu Cảnh không để ý, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, việc này không cần nóng lòng nhất thời, tất nhiên phải làm cho vui, cũng nên làm đủ. Sao có thể bỏ dở nửa chừng, nguyên bản hắn còn lo lắng không có lấy cớ đi theo Quân Vô Cực cùng một chỗ. Không nghĩ Quân Vô Cực vờ ơ y ma bản thân thay hắn tìm được như vậy cái tuyệt diệu lấy cớ. Vậy hắn còn do dự cái gì. Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, cảm thấy hắn nói đến thật là hữu lý, chỉ phải nói, vậy ngươi cho ta có chừng có mực.